Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Nhất Nhất ban đầu chỉ đơn giản là hồi tưởng về những khoảnh khắc đẹp trong quá khứ. Cũng không biết liệu chiêu làm ầm ĩ này có hiệu quả không. Nhưng biểu hiện lo lắng của cô đã bị Tạ Hiểu Lâu ngồi bên cạnh nhìn thấu. Không biết có phải liên quan đến cái tên kia hay không. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy máu nóng trong người bắt đầu dâng lên. Câu nói, hàng xóm của tôi, trong miệng anh cứ lặp đi lặp lại vài lần. Từ tức giận chuyển thành một vị chua chua. Anh ghét cảm giác này, giống như là mọi thứ đang dần thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Nhân viên phục vụ dẫn theo người đưa đồ ăn đến, bảo bọn họ chờ ở cửa rồi tự mình vào hỏi cho rõ. Làm việc ở đây vài năm, anh ta biết đặc trưng của nhà hàng là hương vị và không gian. Khách đến đây chủ yếu để thử món mới và chụp ảnh, chứ không phải để ăn no. Nhưng nhìn ba người này gọi món, nếu là đến để ăn no thì thật sự là lạ. Vì vậy theo tính chuyên nghiệp, anh vẫn phải hỏi một lượt để tránh có vấn đề sau này. Thưa quý khách, xin hỏi là chúng ta còn đợi ai đến nữa không? Không, chỉ có ba người chúng tôi thôi. Giản Thiến Nghiêu nhìn về phía cửa, thấy có nhân viên phục vụ vô tình lộ ra một góc áo. Biết anh ta là đến để hỏi, vậy bây giờ có thể lên món được không? Được rồi, cô vừa ăn một đĩa rau xong, giờ đói đến mức bụng kêu réo. Giảm cân mà chỉ nhịn ăn thì chẳng có tác dụng gì. Ăn no trước rồi tính. Còn chuyện giảm cân thì để ăn no xong hãy lo sau. Món ăn nhanh chóng được bày lên đầy bàn. Nhân viên phục vụ lần đầu làm việc ở đây cũng thấy cảnh tượng này khá mới lạ. Nói thật, món ăn ở đây không hề rẻ. Mỗi món chỉ ăn được 2 miếng là hết. Khách đến đây không phải để ăn no mà là để thưởng thức hương vị. Dĩ nhiên cũng có thể chỉ là để chảnh. Trong suốt những năm làm việc, anh ta đã có cơ hội chứng kiến những kiểu người khác nhau. Nhưng mỗi lần gặp vẫn cảm thấy khá bất ngờ. Chúc quý khách ngon miệng. Nếu cần gì xin bấm nút trên bàn. Anh chỉ vào một vật trang trí trên bàn. Trên đầu có một nút bấm. Chỉ cần nhấn nhẹ là sẽ có người đến phục vụ. Vâng, cảm ơn. Món ăn đã được bày đầy bàn. Nhưng chỉ có Tạ Hiểu Lâu là người đang lấy dụng cụ ăn. Đình Nhất Nhất thì chưa động vào. Một phần vì cô đã quen khi ngồi cùng Tạ Hiểu Lâu. Anh luôn là lấy đồ ăn cho cô. Cô còn quên mất việc tự mình lấy dụng cụ. Một phần vì cô hơi ngại. Muốn quan sát Tạ Hiểu Lâu trước khi hành động. Chúng ta ăn thôi nhé. Giản Thiến Nghiêu thử thăm dò cầm đũa lên. Xoay một vòng. Ánh mắt rơi vào Tạ Hiểu Lâu. Tạ Hiểu Lâu như không nhận ra. Đem bộ dụng cụ ăn vừa sắp xếp ra cho Đinh Nhất Nhất rồi tiếp tục thu dọn bộ đồ ăn khác. Được rồi, tôi chỉ là một phần trong trò chơi của hai người thôi. Rõ ràng là cậu ta đang tức giận nhưng vẫn có thể giả vờ giống như mọi khi. Giản Thiến Nghiêu không thèm để ý đến họ nữa. Bắt đầu dùng bữa. Cô ăn miếng thịt đầu tiên và cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn đầy. Giảm cân đúng là chuyện không phải con người làm. Cô thốt lên một cách sâu sắc. Thường ngày, Đinh Nhất Nhất cũng rất nói nhiều. Cùng Giản Thiến Nghiêu đùa giỡn sẽ khiến không khí vui vẻ. Nhưng hôm nay công cuộc ăn uống chỉ là một vở kịch đơn độc của Giản Thiến Nghiêu. Tâm trạng không vui, ăn cũng không ngon. Một lát tôi có hẹn. Các cậu đi taxi về đi. Giản Thiến Nghiêu ăn xong nhanh chóng. Không thèm quan tâm đến mớ rối ren này. Giống như không nhìn thấy tín hiệu cầu cứu từ Đinh Nhất Nhất. Đứng dậy bỏ đi. Cô không thể chịu đựng nổi không khí này nữa. Dù đã quen với việc hai người cãi nhau. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy khác. Vừa lên xe, Chu Nhất Phàm gửi tin nhắn tới. Có thể mời em đi ăn tối không? Giản Thiến Nghiêu trả lời gọn gàng. Cút, sau đó, cô lại nghĩ về tình huống giữa hai người. Không bằng tiết lộ chút ít với Chu Nhất Phàm. Để anh ta giúp Tạ Hiểu Lâu xoa dịu một chút. Như vậy Đinh Nhất Nhất sẽ dễ thở hơn. Thêm vào đó, hôm nay không thể đi xem đồ nội thất nữa. Cô vừa hay có thể dùng một chân lao động miễn phí cho cửa hàng. Cô trả lời, ăn tối chán lắm, chơi chút gì thú vị không? Chu Nhất Phàm, người trước đó đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối. Khi nhìn thấy những từ này thì suýt nữa nghĩ rằng mình đã làm quá nhiều ca phẫu thuật. Mắt mờ rồi, anh đặt điện thoại xuống, nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt, xem lại một lần nữa. Chắc chắn không nhìn nhầm. Trong lòng vui mừng khôn xiết. Hừ, chỉ cần tôi kiên trì, không có cô gái nào chống lại được tôi. Trong khi đang sóng cuộn biển ngầm, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Trả lời, dám không? Khiêu khích, Chu Nhất Phàm ghét nhất là khiêu khích. Có gì mà anh không dám? Anh còn sợ cô không dám nữa. Coi thường tôi à? Ngay sau đó, anh nhận được một vị trí định vị. Mở ra, đó là một con phố thương mại trong thành phố. Không xa bệnh viện, anh nhớ lại những khách sạn trên phố đó. Nhận ra có vài khách sạn khá tốt. Anh phấn khích gọi to Triệu Thanh Huỳnh đang ở bên cạnh. Thanh Huỳnh, em nhìn xem, đây là thật không? Có phải thật không? Tính cách của Chu Nhất Phàm vốn như một đứa trẻ lớn xác. Lúc này càng giống một đứa trẻ chưa trưởng thành. Tay chân vụng về, giống như những đứa trẻ chưa biết mình phải đi tiêm ở bệnh viện. Đầy sự tò mò với thế giới xung quanh, Triệu Thanh Huỳnh nhìn vào định vị và nhận ra đó là cửa hàng mà Giản Thiến Nghiêu đang sửa chữa mà mấy ngày trước cô từng đi ngang qua. Trong ánh mắt chứa đầy sự thương hại, đứa trẻ này bị mắc bẫy rồi. Đúng rồi, nữ thần của anh đã đồng ý rồi. Anh thật là may mắn đó. Cô cười mỉm đầy ẩn ý, tôi đã nói rồi mà. Không cô gái nào có thể chống lại sự tấn công của tôi. Chu Nhất Phàm cười tươi, chắc chắn sẽ có được. Rồi nhanh chóng trả lời, sắp tới rồi, nếu Thiến Nghiêu đồng ý, thì anh phải đối xử tốt với người ta. Đừng có lúc thế này lúc thế khác. Chu Nhất Phàm không hiểu, cảm tình là thứ thay đổi nhanh chóng. Tình cảm hiện tại chỉ thể hiện cho hiện tại. Anh sẽ không ngốc đến mức coi một người là vĩnh viễn. Yên tâm đi, Giản Thiến Nghiêu không phải kiểu con gái hay khóc lóc đâu. Anh đã sớm biết, cô ấy giống anh đều là cùng một loại người. Không thì sao lại thu hút anh đến thế? Anh sẽ gặp quả báo đấy. Triệu Thanh Huỳnh cười nói, nhưng ánh mắt không có chút đùa cợt nào. Phải tận hưởng lạc thú trước mắt chứ. Chu Nhất Phàm vô cùng thản nhiên nhướng mày. Anh không muốn giống như gia đình anh, lúc nào cũng nghiêm túc. Quá buồn tẻ, cuộc sống như vậy có gì vui? Mối quan hệ giữa anh và Triệu Thanh Huỳnh giống như giữa Tạ Hiểu Lâu và Đinh Nhất Nhất. Chỉ khác là anh không thể chuyên tâm như Tạ Hiểu Lâu. Triệu Thanh Huỳnh cũng không đơn giản như Đinh Nhất Nhất. Hai người hiểu nhau, nhưng đều có suy nghĩ riêng. Thiến Thiến người ta có chịu nổi mấy cô bạn gái cũ thỉnh thoảng quay lại của anh không? Ái, Chu Nhất Phàm vội vã ngăn lời cô. Giải thích, chỉ là mấy người bạn có chút cảm tình hơi lộn xộn thôi. Không phải bạn gái, đừng gọi là bạn gái cũ. Nhanh lên, đi đi, Triệu Thanh Huỳnh không thể nghe thêm nữa. Cô không hiểu tại sao lại có nhiều cô gái tin vào cái hình tượng ngây thơ mà anh tạo ra. Rõ ràng anh ta nhìn thế nào cũng giống một tên đàn ông không đứng đắn. Lời lẽ lại ngả ngớn. Tuy nhiên lần này vẫn khá ổn. Có Giản Thiến Nghiêu tới thu thập anh ta. Thật sự nên để anh ta nhớ lâu một chút. Con gái đâu dễ bị lừa như vậy. Chủ nhiệm Triệu, nếu lịch trực tuần sau vẫn còn trống, có thể đổi ca với anh một ngày không? Biết đâu tuần sau anh còn có hẹn. Chu Nhất Phàm hoạt động cánh tay cứng ngắc vì ca phẫu thuật. Chuẩn bị thay đồ đi làm về. Dù Triệu Thanh Huỳnh là đàn em của anh ta, nhưng giờ cô ấy đã là bác sĩ trưởng khoa. Anh ta vẫn phải nhờ vả cô ấy. Được, anh muốn ngày nào? Triệu Thanh Huỳnh mở lịch trực phẫu thuật. Thấy tuần sau đầy ắp ca mổ. Nhìn qua lịch của mình, nếu thay ca cho anh ta thì cô ấy có thể miễn cưỡng sắp xếp ra một ngày. Thứ sáu tuần sau đi, hôm đó ít ca mổ hơn. cô có thể tìm ra một ngày là tốt rồi. Anh ta không dám yêu cầu nhiều hơn. Sau khi được Triệu Thanh Huỳnh đồng ý, lại ôm lấy cô. Nói, quả thật là em gái tốt của anh. Triệu Thanh Huỳnh bị anh ta ôm đột ngột, không kịp phòng bị, vội đẩy anh ra. Giữa chốn đông người, anh không sợ bị người khác nhìn thấy ảnh hưởng đến việc tán gái sao? Sợ gì chứ? Có người nào đó chẳng phải đã công khai tỏ tình với anh trên bàn ăn sao? Chuyện này có thể đã được Khương Đông và mọi người truyền ra rồi. Dù sao thì anh cũng không còn hứng thú với các cô gái trong bệnh viện nữa. Nếu không thì sau này gặp mặt sẽ rất ngượng ngùng. Em vừa xem lại, tuần sau hình như đều khá bận. Triệu Thanh Huỳnh nhìn vào cuốn sổ, không ngẩng đầu lên, tay cầm bút chuẩn bị đánh dấu trên giấy. Chu Nhất Phàm lập tức rút lại vẻ mặt đùa cợt, nhanh chóng giữ lấy cánh tay của cô ấy. Cầu xin, em gái, không, chủ nhiệm Triệu, anh sai rồi, mong em rộng lượng, tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của anh. Lần sau đi uống rượu, anh sẽ tự phạt 3 ly trước. Cách nhận lỗi này là học theo Đinh Nhất Nhất. Những năm qua anh ta đã học được tinh hoa của nó. Không thể không nói là thực sự hiệu quả. Từ những người bạn có chút mối quan hệ tình cảm, đến những người lớn trong gia đình, chỉ cần có việc gì là anh ta sẽ nhận lỗi trước. Ai cũng chẳng nỡ trách cứ người nhận lỗi. Mặc dù hiện tại, người sáng lập cách nhận lỗi kiểu này, Đinh Nhất Nhất, đang trong tình huống dầu sôi lửa bỏng, không có cơ hội thể hiện tài năng. Triệu Thanh Huỳnh không nói gì nữa, coi như là đồng ý thay ca với anh vào tuần sau. Chu Nhất Phàm sợ cô thay đổi quyết định, lập tức chuồn đi. Khi anh đến điểm hẹn, Giản Thiến Nghiêu đã đợi sẵn với chiếc nón bảo hộ. Thấy xe anh ta đến, cô chỉ cho anh ta chỗ đỗ xe. Sau đó, một tay đưa chai nước, tay kia đưa nón bảo hộ. Nụ cười có chút ngại ngùng nhưng cũng có phần đắc ý. Hôm nay bác sĩ Chu phải vất vả rồi. Không thể tin nổi, Chu Nhất Phàm gần như không tin vào mắt mình. Càng không thể tin nổi, mình đã tắm rửa sạch sẽ, mặc chiếc quy, NLTSX nhất. Xịt nước hoa quyến rũ nhất, chuẩn bị rất nhiều đồ đạc, lại đến đây để làm công. Quả thật rất kích, hát thí, CS, khi thấy nón bảo hộ được đưa tới. Nụ cười trên miệng anh lập tức biến mất. Anh liếc nhìn Giản Thiến Nghiêu một cái rồi nhận mệnh mà đội mũ. Nói đi, tiểu thư, hôm nay để anh làm gì? Con đường dẫn đến thành công dẫu sao cũng đầy gai góc. Nếu không chịu nổi chút khổ sở này thì làm sao có thể hái được bông hoa đẹp nhất? Đi theo sư phụ, nghe sư phụ sắp xếp, Chu Nhất Phàm lập tức điều chỉnh lại tâm trạng. Mặt mũi rạng rỡ, cười vừa kín đáo lại vừa tự tại. Được rồi, cứ để đó cho anh. Mặc dù Chu Nhất Phàm nói miệng nói có ngọt xớt chút nhưng làm việc lại rất chăm chỉ. Cô tưởng rằng người như anh ta, con trai của gia đình giàu có, từ nhỏ đã quen được nâng niu thì chẳng thể chịu đựng khổ cực. Không ngờ khi làm việc không chỉ chăm chú mà còn rất chịu khó. Đôi khi còn có thể suy một ra ba, mấy người đàn ông bên cạnh không thể không khen anh, còn hỏi cô bạn trai bí mật này cô từ đâu mà có. Nhìn có vẻ rất đáng tin cậy, trước kia cô không hiểu, với tính cách của Tạ Hiểu Lâu sao lại có thể làm bạn với Chu Nhất Phàm. Giờ nghĩ lại thì người này vẫn có điểm đáng khen, nếu anh ta không phải Chu Nhất Phàm thì thật tốt. Giản Thiến Nghiêu đột nhiên nghĩ tới đây. Trong lòng bất chợt có chút mất mát. Cách chương.